Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 77, A Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận gió lạnh, đao kiếm cuồn cuộn như sóng, liên tiếp ập đến nàng Từ Linh phủ thầm nghĩ tình thế không ổn, không muốn dây dưa thêm là một cô nhi từ nhỏ thường bị bắt nạt. Đánh không lại thì chạy, từ lâu đã khắc sâu vào M, Á, U thịt. Lúc này nàng dốc hết sức lực để chạy trốn, nàng không hành động liều lĩnh. Biết rõ khả năng không đánh lại, nhưng khinh công vốn dĩ là sở trường của chủ nhân thân thể này. Thêm nữa, khoảng cách đến viện quân cũng không còn xa, chính vì thế nàng mới cả gan thực hiện chiêu này. Hướng chạy rất rõ ràng, đó là về phía quân đội hồi hột. Kế hoạch của nàng là vừa chạy vừa hô lớn để cảnh báo. Chỉ cần phá hoại được kế hoạch của kẻ giả mạo, xem như đã thành công, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá thấp sự hung hãn của những kẻ liều mạng. Trong lúc bị truy sát, một con đê, a, o ngắn từ phía sau bay đến, lướt qua, khiến cánh tay nàng lạnh buốt. Không ổn rồi, nàng sải bước chạy điên cuồng, ngay lúc sắp bị kẻ dẫn đầu bắt kịp, một mũi tên từ đâu xuyên qua không trung, cắm thẳng vào cổ họng của hắn. Những kẻ còn lại lập tức bàng hoàng, ánh mắt đổ dồn về phía cánh rừng nơi mũi tên xuất ra. Một viên quan áo đỏ thẫm từ trong rừng bước ra, được các quân sĩ hộ vệ xung quanh. Hắn giương tay ra hiệu, hơn 10 nỏ lớn đồng loạt chĩa thẳng về phía Từ Linh phủ và 4 kẻ đàn ông còn lại. Bắt hết bọn chúng lại, giọng nói của viên quan áo đỏ thanh mảnh nhưng tràn đầy uy nghiêm, không cho phép ai chống cự. Lập tức, lính dưới quyền hắn tràn lên bắt giữ cả đám. Viên quan áo đỏ tiến đến trước mặt Từ Linh phủ, hỏi. Vừa rồi là ngươi kêu gọi, thấy người này mặc quan phục đại tuyên triều, lại chế ngự được 4 kẻ. Giả mạo. Từ Linh phủ liền khẽ gật đầu. Ngươi là ai? Viên quan áo đỏ tiếp lời. Câu hỏi này, nàng phải trả lời thế nào đây? Ta là Từ Linh phủ, ngài nhận ra ta sao? Viên quan áo đỏ nói. Ta nghe lời hô của ngươi khi nãy, rõ ràng muốn ngăn chúng gây rối ở doanh trại quân hồi hột. Xem ra, ngươi đứng về phía quan phủ. Người đâu? Hắn quay lại, phân phó. Băng bó vết thương cho cô nương này. Sau đó, hắn làm một động tác ra hiệu. Tất cả quan binh lui về phía cánh rừng, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác hướng về phía doanh trại quân hồi hột. Quân hồi hột nghỉ đêm rồi khởi hành từ sáng sớm hôm sau. Sau bữa sáng, cả đoàn lập tức xuất phát. Khuất Nguyên Đình cùng đám quan binh, sai dịch, đưa họ dọc theo quan đạo ra khỏi vùng biên cương. Cuối cùng cũng thuận lợi tiễn đoàn đi mà không gặp chuyện gì. Nhưng chỉ mới một nén nhang sau khi quân hồi hột rời khỏi, Khuất Nguyên Đình đã nhìn thấy một đội người ngựa khác trên quan đạo. Đôi mày hắn nhíu lại, giờ này là binh mã của nơi nào? Khi đội người ngựa ấy lại gần, Khuất Nguyên Đình liền nhận ra viên quan áo đỏ thẫm đi giữa đoàn, y phục này chính là của giám quân. Dưới triều Đại Tuyên, hầu hết các phiên trấn đều có giám quân do triều đình cử đến, nắm giữ quyền lực lớn, đại diện cho hoàng đế giám sát các chư hầu địa phương. Những vị giám quân này thường là hoạn quan được hoàng đế tín nhiệm. Tại các phiên trấn, địa vị của giám quân sứ gần như ngang hàng với tiết độ sứ. Người này là ai? Đang thắc mắc, Khuất Nguyên Đình bỗng thấy viên giám quân áo đỏ đã thúc ngựa tiến đến. Hắn vội ghìm cương, đứng tránh sang một bên. Ai ngờ người kia lại gọi, tiểu Khuất công tử. Khuất Nguyên Đình sững sờ. Giọng nói này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chăm chú quan sát khuôn mặt viên quan, hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Giờ đây, hắn đã thấy rõ dung mạo dưới chiếc mũ quan gắn kim tuyến viền ngọc. Là A Văn sao? A Văn, là ngươi? Khuất Nguyên Đình dục ngựa tiến lên, cả hai đồng thời xuống ngựa. Viên quan áo đỏ nắm lấy cánh tay Khuất Nguyên Đình, ánh mắt cong cong ý cười. Để ta xem, tiểu Khuất công tử giờ đây đã là một nam tử đội trời đạp đất rồi. Khuất Nguyên Đình cười, đờ, ơ, em mờ nhẹ vào N, G, ự, xê hắn một quyền. Ta đã là như vậy từ lâu, ngay từ ngày ấy rồi. Một viên quan lục phẩm mặc áo bảo xanh mà lại thẳng thừng tặng giám quân phó sứ của chúng ta một quyền sao. Đám quan binh lớn nhỏ phía sau, A Văn, nhìn thấy đều ngây ra. A Văn bĩu môi, không phải đâu. Năm đó dù rằng vóc dáng cũng không khác bây giờ, nhưng khi ấy chỉ là một tiểu tử chưa mọc đủ râu, sao có thể giống bây giờ, khoác lên bộ quan phục, đã là Từ Minh phủ rồi. Khuất Nguyên Đình nói. Đừng nhắc đến ta nữa, sao ngươi lại thành ra bộ dạng này? Công chúa đâu, nàng thế nào rồi? Hốc mắt của A Văn thoáng hiện một tia lệ quang, cười gật đầu. Ta biết ngươi là người có tình nghĩa nhất, vừa gặp đã hỏi đến công chúa. Công chúa rất ổn, còn ta, chuyện phía sau sẽ từ từ kể ngươi nghe. A Văn kéo Khuất Nguyên Đình lại, ta dẫn mấy người đến cho ngươi trước đã. Hắn quay về phía đám quân sĩ vẫy tay, lập tức có binh sĩ áp giải mấy tên. Giả trang, bị trói gô đến trước mặt Khuất Nguyên Đình. Mấy tên này, giả mạo sai dịch định trà trộn vào quân đội hồi hột gây chuyện, mưu toan giá họa cho ngươi. Ta bắt được tại trận, về sau ngươi hãy tra xét kỹ càng. Khuất Nguyên Đình cau mày, thì ra bản thân tính toán kỹ lưỡng như vậy mà vẫn để lọt lỗ hổng lớn này. May mà gặp được A Văn, chẳng lẽ đây chỉ là ngẫu nhiên? Hắn nhìn về phía A Văn, thật sự phải cảm tạ ngươi đã ra tay tương trợ, bằng không đã thành đại họa. A Văn cười, chỉ tay nói, không thể không nói, ngươi đúng là có vận khí, không chỉ có ta giúp, còn có một tiểu nương tử trên đường thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp. Hắn chỉ về phía một người trong đội ngũ, Khuất Nguyên Đình nhìn theo hướng đó, lập tức sửng sốt. Linh Phủ, A Văn cũng ngạc nhiên, các ngươi quen nhau, tại trạm dịch bên quan đảo, Viên Dịch Thừa không ngừng dục trạm tốt, mang rượu ngon, thức ăn hảo hạng lên bàn giữa sành. Là kẻ chuyên đón tiếp người qua lại, y biết rõ bàn khách đó tuyệt đối không thể đắc tội. Người mặc áo bào xanh kia là một huyện lệnh, lại là huyện lệnh của bản huyện. Người cùng ngồi với hắn càng không thể xem thường, mặc áo bào đỏ thắm, ít nhất là quan ngũ phẩm, dưới tay còn dẫn theo binh mã đông đúc. Phải hầu hạ cẩn thận, 5 loại trái cây, 5 món rau, 12 món ngon và những loại rượu ngon nhất lần lượt được phục vụ lên bàn. Khuất Nguyên Đình chưa kịp hỏi A Văn chuyện gì, đã vội hỏi Linh Phủ. Vết thương thế nào rồi? Có đau lắm không? Linh Phủ lắc đầu, không sao, không đau mấy. Trên đường đi hắn đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nàng thực sự không sao. Vết đê, a, o không sâu, chắc chỉ vài ngày là lành. Huống chi quân y băng bó rất khéo, thuốc lại tốt, nàng không thấy có gì đáng lo. Nhưng Khuất Nguyên Đình trong lòng lại vô cùng để tâm. Nghe A Văn kể, hắn mới biết nàng đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến nhường nào. Còn điều gì không hiểu nữa chứ? Nàng âm thầm theo sát, phát hiện ra nguy cơ mà ngay cả hắn cũng không lường được, rồi không ngại hiểm nguy mà đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tình cờ gặp A Văn cũng đến hỗ trợ, hậu quả không biết sẽ thế nào. Lòng hắn thắt lại, A Văn vừa ăn quả vừa lặng lẽ quan sát hai người qua lại. Trên đường đến đây, Khuất Nguyên Đình đã giới thiệu qua về Linh Phù. Thì ra là người của hắn, chẳng trách, nhưng nhìn biểu cảm của tiểu công tử, e rằng cô nương này không chỉ đơn giản như lời hắn nói. A Văn thầm cười, định bụng về sẽ viết thư kể công chúa nghe câu chuyện thú vị này. Linh Phủ không rõ mối quan hệ giữa Khuất Nguyên Đình và A Văn. Ngồi cùng bàn có lẽ sẽ bất tiện cho họ trò chuyện, bèn nói. Huyện lệnh đại nhân gặp cố nhân, Linh Phủ không tiện quấy rầy, xin lui về phòng nghỉ. A Văn cười ha hà, ta thì không sao, ta không sợ bị làm phiền. Nghe vậy, bước chân của Linh Phủ càng nhanh hơn. A Văn lắc đầu cười cảm thán, Khuất Nguyên Đình vội sai dịch mang đồ ăn đến phòng cho Linh Phủ. Cách chương.